Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1289, sợ hãi thành. Nói không nỡ Ngọc Thấu công chúa chết, lời này khẳng định là quá giả. Chân chính để Vương Húc để ý là, Ngọc Thấu công chúa rất có thể quan hệ đến, Đoạn Lạc thánh chủ có thể không thể tấn thăng đại đạo cảnh. Nàng hư hư thực thực vì đại đạo cảnh tu sĩ nói quả biến thành. Bản thân liền tương đương với một thanh thông hướng đại đạo cảnh chìa khóa. Điều này cũng làm cho Vương Húc nhịn không được đang nghĩ. Nếu như hắn cầm tới cái chìa khóa này, có phải là mang ý nghĩa đạt tới thiên đạo cảnh về sau? Cũng có tấn thăng đại đạo cảnh giấy phép đâu. Lấy lực chứng đạo tấn thăng thánh nhân cảnh, yêu cầu lực. Mẫn, phòng, hồn bốn hạng thuộc tính, Vương Húc tại thương khung thế giới, bù đắp thần hồn bên trên cuối cùng một khối nhược điểm. Tương lai hắn tấn thăng là nước chảy thành sông. Với hắn mà nói, thánh nhân cảnh đã không phải là vấn đề. Vấn đề là về sau thiên đạo cảnh cùng đại đạo cảnh. Trước mắt, tấn thăng thiên đạo cảnh yêu cầu không biết. Hư hư thực thực cùng vừa người thiên đạo có quan hệ. Đại đạo cảnh liền càng không rõ ràng. Hắn chỉ biết một đường chỗ qua. Thiên đạo cảnh tu sĩ gặp gần 30 vị. Một vị đại đạo cảnh cũng chưa từng thấy qua. Nhiều nhất chỉ là nghe nói qua liên quan tới bàn cổ truyền thuyết. Thiên đạo cảnh hắn còn có thể tưởng tượng một chút. Đại đạo cảnh căn bản không thể nào nói đến. Bản năng. Hắn phát giác được đối Đoạn Lạc thánh chủ rất trọng yếu Ngọc Thấu công chúa. Có lẽ đối với hắn cũng rất trọng yếu. Đương nhiên, không phải hắn hiện tại, mà là tương lai hắn. Suy đoán của hắn nếu như không sai, Ngọc Thấu công chúa có lẽ là hắn những năm gần đây thấy qua thứ hai cơ duyên. Tầm quan trọng gần với xuyên toa môn. Không có xuyên toa môn, liền không có hắn hiện tại. Đồng dạng. Không có Ngọc Thấu công chúa, hắn rất có thể cũng sẽ giống Hồng Quân, Lạc Hà Thánh Vương, thậm chí Sa Đọa thế giới bên trong đại đa số thánh nhân vương đồng dạng. Cả một đời bị vây chết tại thiên đạo cảnh bên trong. Tương lai nhiều lắm là trở thành Đoạn Lạc thánh chủ loại kia. Thiên đạo cảnh vô địch, lại vĩnh viễn vô duyên đại đạo cảnh người. Đây là cái dự cảm. Vương Húc không biết là thế nào tới, có lẽ là hắn đang miên man suy nghĩ, nhưng là dù ai cũng không cách nào phủ nhận, Ngọc Thấu công chúa tồn tại thật rất đặc thù đến rất khó hai lần phục chế, mặc cho hắn có xuyên toa môn mang theo, cũng không dám nói còn có thể gặp được cái thứ hai Ngọc Thấu công chúa loại tồn tại này. Vương Húc trong lòng chỗ niệm có phần tạp, hắn có loại xúc động. Đem Ngọc Thấu công chúa lợi dụng xuyên toa môn mang đi. Lưu cho mình xung làm pháp. Tài, lữ, bên trong lữ. Cái này lữ không phải đạo lữ, mà là truyền pháp người. Hộ đạo nhân, để người có thể có chỗ minh ngộ người. Chỉ là cái này ý nghĩ vừa xuất hiện. Rất nhanh lại bị Vương Húc ép xuống. Gia đoạn thế giới giá trị hắn còn không có ép khô. Sớm bỏ chạy không phù hợp hắn tính cách. Còn có một điểm chính là hắn không dám khẳng định Ngọc Thấu công chúa có phải là giống nhìn đơn giản như vậy. Ngọc Thấu công chúa tại Đoạn Lạc thánh chủ trước mặt giống bé ngoan đồng dạng. Kia là Đoạn Lạc thánh chủ có thiên đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước đại đạo cảnh tu vi. Hắn có cái gì? Thánh nhân cũng không phải. Lông đều không có một cây. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thật cùng hắn nghĩ như vậy. Ngọc Thấu công chúa là đại đạo cảnh tu sĩ đạo quả biến thành. Nàng tại Đoạn Lạc thánh chủ trước mắt cùng bé ngoan đồng dạng. Chờ thoát ly Đoạn Lạc thánh chủ khống chế. Ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không phải như vậy. Gia Cát cả đời duy cẩn thận. Quan Vũ chủ quan mất Kinh Châu. Vương Húc có thể đi đến hôm nay cái này một bước. Xưa nay không là hắn mạnh bao nhiêu, mà là hắn đầy đủ cẩn thận. Xưa nay không chính cho phép phạm sai lầm. Ngọc Thấu công chúa rất tà tính. Tại nàng bên này vẫn là tiếp xúc nhiều một chút cho thỏa đáng. Ngàn vạn không thể gấp lấy làm quyết định. Sợ hãi thành, là hải ngoại một chỗ danh địa. Nơi này chi cho nên nổi danh cũng cùng nó vị trí có quan hệ. Thương khung thế giới 70% diện tích là nước. Ở giữa một khối siêu cấp đại lục, hợp thành dưới mắt thương khung thế giới chủ yếu cách cục. Nhưng là cái này không có nghĩa là, trừ chủ đại lục bên ngoài, cái khác địa phương liền không có nhân loại tu sĩ. Đương nhiên không có khả năng dạng này. Tán bố thiên hạ trên hải đảo, sinh hoạt nhiều vô số kể tu sĩ. Bọn hắn mặc dù không bị chủ lưu thừa nhận, cũng không phân chia tại 9 đại thế lực bên trong. Nhưng bộ phận này người cũng không phải số ít. Sợ hãi thành chính là trong đó một trong, mà lại là nổi danh nhất một cái. Nó khoảng cách trung nguyên chi địa 3.000 ước bên trong. Khoảng cách không xa không gần. Nam ngay cả hải ngoại chư đảo. Bắc liên trung nguyên chi địa. Là trong thiên hạ phồn vinh nhất thành thị một trong. Hải ngoại chư đảo tu sĩ sẽ tại nơi này mua sắm trung nguyên vật tư. Trung nguyên chi địa người cũng sẽ tại nơi này mua hải ngoại đặc sản. Các phương tụ tập phía dưới, tạo thành sợ hãi thành phồn hoa, cũng làm cho nơi này trở thành nơi thị phi. May mắn, sợ hãi thành người quản lý không có mất trí. Tại bảo tồn cường đại vũ lực đồng thời, tuyên bố vĩnh cửu không can dự bất luận cái gì chiến tranh. Kể từ đó, sợ hãi thành trung lập thuộc tính, để nó có thể tại cái này trong loạn thế duy trì một phần an bình. Lấy trước mắt tình huống, tự liền hồn điện nội bộ, đối sợ hãi thành cũng là lấy lôi kéo làm chủ. Về phần Sơn Hà ngày sau 9 đại thế lực, vậy liền càng thêm không dám đắc tội bọn hắn. Bất kể nói thế nào, sợ hãi thành đều là hải ngoại chư đảo đại biểu một trong. Đấu đế cấp một cường giả không có, đấu thánh cấp một tồn tại cũng không thiếu. Chỉ lấy bên trong thấp đẳng cấp chiến lược đến nói, không kém gì bất kỳ một cái nào thế lực lớn. Có nghe nói không? Hồn điện tập kích Trương gia cứ điểm, Trương gia thiên kiêu Trương Mẫn Cơ chết trận, lại chiến tử một vị. Tính đến Trương Mẫn Cơ, mười mấy năm qua, 9 đại thế lực có thể chiến chết 5 vị thiên kiêu a. Đúng vậy a, Trương gia, Lưu gia, Dược Vương Các, Băng Hỏa Đảo, Thiên Lam Tông, kế tiếp chiến tử còn không biết là nhà nào đâu. Ai, trung nguyên là không có cách nào chờ đợi. May mắn chiến hỏa còn không có tác động đến bên này. Hiện tại là không có tác động đến, về sau liền khó nói đi. Chỉ giáo cho, sợ hãi thành không phải trung lập thế lực sao? Chẳng lẽ hồn điện sẽ còn tiến đánh nơi này? Hắc hắc, trung lập tính là gì? Trước kia 9 đại thế lực chiếm cứ, hồn điện không cách nào một tay già thiên. Sợ hãi thành lúc này mới có trung lập lực lượng. Hiện tại hồn điện một nhà độc đại, 9 đại thế lực đấu đế cũng đỡ không nổi. Sợ hãi thành dựa vào cái gì còn có thể tiếp tục độc lập? Người ta nể mặt ngươi, ngươi là đại gia. Không nể mặt mũi ngươi chính là cháu trai. Không về phần đi, những năm này chúng ta cùng hồn điện chung đụng rất vui vẻ. Vì thế không ít bị 9 đại thế lực chèn ép, bọn hắn liền không để ý một điểm thể diện. Thể diện kia đồ vật có thể làm cơm ăn sao? Không thể a. Trước kia bằng hữu không có nghĩa là hiện tại bằng hữu, càng không nhất định là tương lai bằng hữu. Ngươi đừng nhìn hiện tại sợ hãi thành kín người hết chỗ. Trên thực tế đâu, thật nhiều đại tu sĩ đều dọn đi rồi. Chuyển hướng Hải Dương chỗ sâu đi. Bọn hắn vì cái gì chuyển? Còn không phải cảm thấy nơi này không an toàn. Sợ hồn điện lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới. Lời nói thật nói với ngươi đi. Ta là không có tiền. Có tiền ta cũng chuyển. Bên ngoài bây giờ nhưng rất loạn. Ai biết ngày nào sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vương Húc ngồi tại tửu lâu trung tiểu rót. Nghe hai cái bát châu tu sĩ đối thoại. Xuân nước sông ấm vịt tiên tri. Càng phát ra không khí khẩn trương. khiến cái này sinh động tại tầng dưới chót nhất. Đánh bắt chân châu vì nghiệp phổ thông tu sĩ đều phát giác đến tai họa ngầm. Có thể nghĩ thế cục bây giờ có bao nhiêu khẩn trương. Bất quá, hai người lo lắng trước mắt đến xem vẫn là dư thừa. Bởi vì hồn điện dưới mắt mục tiêu vẫn là lấy Trung Nguyên làm trọng. Chỉ có triệt để bình định Trung Nguyên, giải quyết đất liền phân tranh, mới có thể rơi quay đầu lại thu thập hải ngoại chư đảo. Đến thời điểm là uy hiếp, là lợi dụ, vẫn là đại quân để lên, đó chính là một cái khác thuyết pháp. Bất quá lấy thương khung thế giới tính đặc thù đến nói, uy bức lợi dụ khả năng càng lớn chút. Dù sao cái này thế giới rất kỳ lạ, tại khác thế giới bên trong, nhưng không có giết chết một người, có thể thu nạp đối phương thần hồn chi lực đặc tính. Chiếm lĩnh thương khung thế giới về sau, càng có thể đem cải tạo thành giết chóc thế giới. Chuyên môn đến cho sa đọa thế giới luyện binh, tựa như chuyên cung cấp nhân loại ăn thịt trại chăn nuôi đồng dạng. Ngược lại là rút ra thế giới bản nguyên, đem toàn bộ thương khung thế giới luyện hóa thành bản nguyên hạch tâm. Có chút giết gà sưởi ấm ý tứ. Sư huynh, như thế nhàn nhã a. Vương Húc chính nghe, sau lưng truyền đến dễ nghe thanh âm đàm thoại. Quay đầu nhìn lại, tới là một vị thiếu nữ áo trắng. Còn có bốn vị đi theo mà đến tráng hán. Thiếu nữ toàn thân áo trắng, không nhiễm bụi bặm, giống như xuất thủy phù dung. Tráng hán thì cao lớn thô kệch, ánh mắt kiên nghị. Xem xét liền biết không tốt ngay. Sư muội, chúng ta nói xong buổi sáng gặp mặt, ta tại cái này cũng chờ đến trưa rồi. Ngươi tới chậm không nói còn trách ta nhàn nhã. Trong thiên hạ này đạo lý chẳng phải là để ngươi chiếm hết. Vương Húc một mặt bất đắc dĩ nhìn xem thiếu nữ, sau đó chỉ cái ghế bên cạnh, nói, nơi này hải sản không sai, ngồi đi. Hôm nay sư huynh mời ngươi ăn tiệc. Ngọc Thấu công chúa cười ngồi xuống, một bên cho mình châm trà, một bên phàn nàn nói, sư huynh, ngươi lần này gọi ta tới làm gì? Ta bình thường thế nhưng là đại môn không ra nhị môn không bước. Ngươi thế mà đem ta hẹn đến xa như vậy địa phương. Nhớ ngươi, không được a. Vương Húc lời này vừa nói ra, Ngọc Thấu công chúa liền sửng sốt một chút. Sau một khắc, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ chậm rãi thay đổi. Từ kinh ngạc chuyển thành ý cười, cười con mắt đều nheo lại, để người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?